hèn nào cái thùng nước giải mình lấy trên xã, em tưới cho luống bắp cải cho nhà bà Báu. Úi dồi, nó lên cứ tốt ôm với mình ạ. Bắp nào bắp nấy vừa to vừa tròn như quả bóng. Hóa ra đó là bí quyết nhà nghề cả. Mặt cười kha kha. Chuyện cái gì nó cũng có bí quyết của nó đấy, đừng có đùa. Ví như lấy nước giải hay cứt của những đứa nghèo như mình mà tưới thì chết mẹ nó cả cây, vì làm chó thì có chất khỉ gì đâu. Đang mải truyền kinh nghiệm cho vợ, Mặt Sọt chợt nhớ ra phải lên trên xã lấy phân. Hắn vội vàng đứng dậy leo lên cái xe thù, rồi quay lại dặn vợ: mình ở nhà thì chạy ra ruộng xem cái hố phân trồng ủ đã chín chưa, để mai còn đi bón cho người ta. Tôi đi luôn cả muộn, không nhanh thằng khác nó xin mất cứt thì con mà nhìn đói. Lúc này mặt trời đã lấp ló sau rặng tre đầu làng, những tia nắng sớm làm sáng bừng lên con đường quê ngoằn ngoèo. Rẽ qua cái ngõ nhỏ dẫn vào nhà Lực đã được lát gạch phẳng lì, hai bên đường phủ xanh bởi những hàng chuối non cao gần đến vài người. Trong căn nhà cấp 4 đã có hiện tượng xuống cấp, trần nhà nhiều chỗ bị bong chóc, bức tường bên trái cửa ra vào đôi chỗ đã rạn nứt. Chỉ cần đụng nhẹ vào thôi là vôi vữa sẽ sẵn sàng tửa ra bất cứ lúc nào. Lực đang nhăn mặt, cong mông đẩy cái tủ lạnh vào buồng trong, rồi lại moi trong tủ quần áo ra cái vỏ chăn cũ trùm kín lên. Hắn hết tiến lại lùi, nhìn xung quanh cái tủ lạnh xem có sơ hở gì không. Cái tivi tinh thể lỏng mới mua tháng trước đã được giấu kỹ ở dưới gầm giường. Hắn đứng im quan sát khung cảnh tồi tàn của gia đình mình, rồi bất chợt cười vì tâm đắc. Gái quay lại gọi vợ: cô lụa đâu rồi? Đã xong chửa. Nhanh tay nhanh chân lên hộ tôi, người ta sắp đến kiểm tra rồi cơ kìa. Lụa ngọng hớn hở chạy từ sân vào, tươi cười bảo chồng: đây đây, em xong từ lâu rồi. Em nhét quân bình bịch vào trong thường nợn, bố nó cũng chả phát hiện ra được. Mình thấy em có khôn không? Lực ngó ra ngoài sân tỏ vẻ nghi ngờ. Thế còn cái xe đạp điện của con Mận nhà mình, cô cất đâu? Đừng có để tơ hơ ra ngoài, kẻo nó nhìn thấy thì chết cả lũ đấy. Tháo cái khăn buộc trên đầu xuống lau mồ hôi, Lụa ngọng nguýt môi: mình cứ phải no, em có phải con ngu đâu. Xe đạp điện em giấu mà trong chuồng xí rồi, có ai điên mà rút vào đấy kiểm tra. Lực cười khoái chí nhìn vợ: được, khá. Không ngờ nhìn mặt cô chậm phát triển thế mà cũng khôn ra phết đấy chứ. Thế mà từ xưa đến giờ cả cái làng này đứa nào cũng bảo cô bị dở hơi. Được chồng khen, Lụa ngọng cười rú lên như bị ma làm, rồi khoe với chồng: này mình, em bảo, em chuẩn bị sẵn đùi gà giống thiến với hai chai rượu nếp mới rồi. Tí nữa não trưởng thôn vào thì mình đưa luôn à? Lực bỗng trầm ngâm một lúc rồi từ tốn bảo vợ: năm nay nhà mình phấn đấu xin với cái diện nghèo nên cũng phải có tí chút, chịu khó giả nghèo giả khổ một tí nhưng lại sướng. Theo như lão trưởng thôn phổ biến trong cuộc họp lần trước thì năm nay chỉ bổ sung một chỉ tiêu nghèo thôi, mà đối thủ cạnh tranh của nhà mình lại là nhà thằng thân. Mình không bôi trơn bằng đôi gà với chai rượu thì tôi sợ hỏng việc. Cứ theo kế hoạch tôi bàn với mẹ con cô hôm qua mà làm, cứ diễn làm sao cho nó thật lâm ly bi đát vào để lão ấy biết. Để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm kiểm kê tài sản là một trong những phương thức để xác định các hộ nghèo của ông trưởng thôn, vợ chồng Lực, Lụa cùng nhau lên kế hoạch đối phó. Ngoài những đồ đạc đắt tiền đã được đem giấu kỹ thì vợ chồng hắn còn chọn mặc những bộ quần áo cũ vá chằng chịt để thêm phần nghèo khổ đáng thương. Năm ngoái đã cố gắng xin vào danh sách những hộ nghèo của thôn nhưng không được. Rút kinh nghiệm nên năm nay vợ chồng Lực đã chuẩn bị khá kỹ. Hai vợ chồng đang bàn bạc thì cái Mận đi vào, tay cầm điện thoại, miệng vẫn lẩm bẩm chửi gì đó. Vừa nhìn thấy con gái, Lực quát lên: con Mận, mày đi đâu bây giờ mới về? Hôm qua tao dặn thế nào mà con mò đi chơi? Học thì không lo học, suốt ngày điện thoại. Thấy bố mắng, con bé Mận phụng phịu: cái ngáp nhà ông thân, nó dám vào Facebook của con chửi đều, con đang chửi lại nó. Lực chép miệng chửi mấy câu rồi nói: con nhà mất dạy, bố nào con nấy. Đợt này kiểu gì nhà mình cũng phải loại nhà nó ra để lọt vào danh sách hộ nghèo mới được. Cày lắm rồi. Thế nó chửi gì mày? Mận rơi điện thoại cho bố xem rồi trình bày: đây, bố xem đây này. Con mới đổi nick là heo mập dễ thương, thế mà nó nhảy vào chửi con là cái đàn mạch con lợn béo. Bố bổ có tức không? Con chửi lại luôn cho bó ghét. Lụa ngọng cũng giằng điện thoại của con gái xem và chửi: đúng là cái loại con nhà vô học. Người ta là heo mà lại chửi là nợ. Ăn gì mà rốt tí không biết nữa. Nhà lực với nhà thân cạnh tranh nhau để được nghèo nên gia đình hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ngay cả hai đứa con gái của họ làm Mận với cái Ngát cũng đầm ra ghét nhau. Mận cũng như bao nhiêu cô gái mới lớn khác, rất thích nhận mình là heo xinh hoặc heo đáng yêu. Nhưng nếu ai gọi mình là lợn thì sẽ tức điên lên và sẵn sàng chửi đáp trả đầy thù hận. Mặc dù không hiểu heo và lợn thì khác nhau cái gì. Từ ngày có chính sách ưu tiên dành cho người nghèo đến với thôn Hạ, trong mắt của những người dân ở đây, ai cũng là đối thủ để cạnh tranh nghèo với mình. Ai cũng tìm ra cách nói xấu và bới móc ra những đồ đạc hiện có của hàng xóm nhằm loại họ ra khỏi diện nghèo để mình yên tâm bám trụ và hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước. Thôn Hạ càng ngày càng phức tạp vì mâu thuẫn, tình làng nghĩa xóm hầu như đã không còn. Đến tối nhà nào cũng đóng chặt cửa, sợ hàng xóm sang rình mò của cải của mình để mách với trưởng thôn. Lực ngó nghiêng nhìn ra ngoài ngõ rồi nói như quát. Tạm thời bỏ qua, còn Mận vào thay ngay bộ quần áo khác và cất ngay cái điện thoại đi cho tao. Lấy bộ nào cũ nhất ra mà mặc. Nghèo mà diện như thế này à? Nhanh lên! Nhìn thấy đứa con gái đang chạy vào trong nhà, Lực quay lại trách vợ. Nhẽ ra mà đón được bà cụ về đây mấy hôm thì yên tâm luôn. Coi như nhà mình phải nuôi thêm một miệng ăn, càng dễ để được xét hộ nghèo. Cô chậm chân quá, để lão cả đón về trước rồi. Lụa Ngọng thở dài thườn thượt rồi ngồi bệt xuống đất, tay cầm cái nón ve vẩy quạt rồi nói. Ai nghĩ nhà não ý lại nhanh như thế. Bình thường có thấy não ngó ngàng gì đến bà cụ đâu. Hóa ra bên nàng đó cũng đang xét hộ nghèo. Nên mình cứ yên tâm, đồ đạc đã giấu hết rồi, quả này chắc chắn nàng được nghèo thôi. Thấy cái Mận đi ra với bộ quần áo cũ xích, Lực khoái chí ngắm nghía, nhưng bất chợt nhìn thấy mái tóc của nó, hắn lại quát. Giời ơi là giời ơi, tóc gì mà cứ vàng vàng đỏ đỏ như lông bò bị bệnh thế kia. Lấy cái khăn bỏ quà của mẹ mày buộc vào mà che đi. Lụa Ngọng mo trong cặp quần ra tờ giấy nhỏ đã nhầu nát, miệng lẩm bẩm hát vài câu rồi hỏi chồng. Hát bài này có sợ nạc hậu không mình? Lực lắc đầu chán nản. Dốt lắm, cái bài Liên Khúc Nghèo này nổi tiếng, tuy nó cũ nhưng nó đi vào lòng người, hiểu chưa? Nghe tôi dặn lại đây này, bao giờ thấy lão trưởng thôn vào đến cổng thì cô phải giả vờ ngồi giặt quần áo. Miệng cố gắng hát thật thảm thiết, nhưng phải thật tự nhiên. Đừng để người ta bảo mình làm trò. Làm sao để não ý nghĩ rằng mình dùng lời hát để bày tỏ sự nghèo khổ của mình. Giờ cô hát lại một câu tôi nghe thử xem nào. Lụa Ngọng hắng giọng rồi cất lên tiếng hát nhão nhét chua hơn giấm. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng ngon nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay nhớn nên còn nghèo, nuốt đi bệ... Nghe vợ hát, Lực nhăn mặt rồi quát. Thôi, tập luyện thầm qua đến giờ mà giọng vẫn khấm lọ như thế à? Nghe cô hát mà tôi có cảm giác bị đứa nào nó lấy nước mắm nguyên chất rót thẳng vào lỗ tai. Thế bài nào là bài tủ của cô? Cô hát tôi xem có khá hơn không? Lụa Ngọng thanh minh tỏ vẻ hiểu biết. Căn bản sở trường của em là nhạc trẻ. Mình bắt em hát dòng nhạc này, nó không phù hợp với chất giọng đậm nốt na trưởng nên quang tám của em. Mình nghe em hát đây này, bài này đang mốt. Nói rồi Lụa Ngọng hắng giọng, ngân thử mấy nốt để bắt đầu cất cao tiếng hát. Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm, sao vẫn mãi đêm dài. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi. Lực mặt nghệt ra lặng im như vừa nghe thấy điều gì đó thật kinh khủng. Lụa Ngọng tiếp tục. Em mà đi thi chương trình xà voi nhá, có khi lại nọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Mỹ Ninh ấy chứ. Trông thế này thôi chị em có tố chất nghệ sĩ năm đấy. Hai vợ chồng đang xì xào thì ông Tín trưởng thôn đã đến ngay cửa ngõ, tay cầm quyển sổ ngó nghiêng dáng giọng. Vợ chồng Lực Lụa yêu đời quá nhỉ. Chắc dạo này làm ăn khấm khá phỏng. Thế này thì thôn ta lại có thêm hộ thoát nghèo rồi đây. Lụa Ngọng chạy vội ra ngoài cửa, hai bàn tay cứ xoa mãi vào nhau nhìn ông trưởng thôn. Ê chết, mời bác vào nhà xin nước. Bác cứ đùa bọn em,

thì ông Tín ngó xuống tất cả lại im bặt. Ông lắc đầu chán nản rồi đọc tiếp. Miễn tiền học phí giáo dục cho con em các hộ nghèo, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ phương tiện sản xuất, đặc biệt là được hỗ trợ tiền điện nếu giá điện tăng. Ông dừng lại thấy mọi người dưới đang hốc mồm ra ngạc nhiên. Ông nói to. Bà con nghe rõ chưa? Còn ai thắc mắc gì không để tôi trả lời chất vấn luôn thể. Tiếng mọi người lại xôn xao lên. Sướng thế nhỉ? Quả này không nghèo thì nó cũng phí đi. Đúng rồi, gia đình tôi được nghèo 3 năm nay rồi, sướng lắm. Nhà bà có 2 đứa con đi học miễn phí, trong khi đó con tôi thì phải đóng tiền. Vậy tội gì mà không nghèo, đúng không các ông các bà? Một bà quay sang nhìn Mạt Sọt có vẻ thông cảm. Anh Mạt, nhà nghèo gần như nhất thôn. Năm nay được hưởng chính sách tiếp thì chịu khó vay vốn nhà nước mà đầu tư sản xuất cho bớt khổ. Chứ cứ đi gánh phần thế này thì vất vả lắm. Mạt tủm tỉm cười. Năm ngoái nhà cháu cũng định vay ít tiền đầu tư, mua 2 cái thùng đựng cứt loại tốt mà chưa dám vay. Dùng lại cái sọt cũ, chở nó chảy ra ngoài, dân người ta chửi cháu suốt. Năm nay cháu phải đầu tư lại cái cần câu cơ mới được ạ. Không thấy ai có ý kiến gì, ông Tín đi đi lại lại suy nghĩ rồi nói tiếp. Nếu không có ai thắc mắc gì thì tôi xin lấy tinh thần tự giác của bà con. Có hộ nào xung phong thoát khỏi danh sách nghèo không? Nếu có thì xin giơ tay. Những người có mặt tại cuộc họp bỗng im bặt. Người này nhìn người kia thăm dò. 10 phút trôi qua nhưng không có một cánh tay nào giơ lên. Trưởng thôn lại tiếp tục. Vậy những hộ nào cảm thấy mình vẫn còn khó khăn, cần được hưởng chính sách của người nghèo? Chưa dứt lời thì tất cả cánh tay được giơ lên, tiếng ồn ào lại bắt đầu. Em, nhà em bác ơi, khó khăn lắm. Thân lại đứng dậy, sợ trưởng thôn không nhìn rõ, hắn giơ cả 2 tay, mặt nhăn nhó, miệng nói lớn. Báo cáo nhà cháu không phải nghèo mà là quá nghèo. Gã chưa nói xong thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, luống cuống thò tay vào túi tắt thì mọi người xung quanh đã chỉ trò bàn tán. Lụa Ngọng bĩu môi nói với người bên cạnh. Nghèo mà có điện thoại di động để liên lạc cơ đấy. Nại còn âm thanh lỗi. Bách thế bà con nhỉ? Thần luống cuống giải thích. Cái điện thoại này là đồ chơi của bọn trẻ con nhà đấy ạ. Em làm gì có tiền mà mua điện thoại? Doãn quay lại nhìn xung quanh và nghiến răng quát khẽ. Thằng Ôn ở chơi đều nhái máy chồng đấy. Cứ liệu hồn nhé. Ông Tín thở dài rồi trịnh trọng tuyên bố. Bà con lưu ý, các phương tiện liên lạc như điện thoại, xe máy, tivi, tủ lạnh cũng là tài sản để đánh giá xét xem cô thuộc diện nghèo hay không. Bây giờ bà con tự thảo luận với nhau. Tôi chuẩn bị đi lấy danh sách đã được xét duyệt những hộ nghèo và diện thoát nghèo. Thần vừa nghe xong cũng tranh thủ đá đều Dực. Cụ thể như cái nhà anh Dực này này, vừa rồi mua 1 chiếc xe máy. Vậy thì năm nay sẽ không đủ điều kiện để xét nghèo nữa, mà sẽ thuộc diện gia đình tiên tiến thoát nghèo vượt khó. Tôi nói vậy có đúng không hả bà con? Dực vội vàng đứng dậy, khuôn mặt ngơ ngác. Hắn khua chân múa tay giải thích. Ơ, sao lại thế? Gia đình tôi chưa thể thoát nghèo được đâu. Các bác xem, người ta có cái tivi full HD, có xà ga, có điều hòa nhiệt độ. Nhà em đã có đâu. Như vậy chả là nghèo thì là gì, đúng không bà con? Báo cáo bác trưởng thôn là bác cứ cho em được nghèo thêm mấy nhiệm kỳ nữa để yên tâm sản xuất ạ. Lụa Ngọng lại bĩu môi. Thảm vượt thôi. Ra xoải danh sách nghèo đi để cho những người khác còn vào. Bám trụ mấy năm đây rồi còn gì. Các bác thấy em bầu thế đúng chưa? Vợ chồng em đây mới gọi là nghèo đấy này. 2 đứa con đang tuổi ăn học. Lực cũng hùa theo vợ, chỉ trỏ vừa Rực. Công các bà xem kia kìa. Nghèo mà đeo cái tai nghe nhạc oách chưa? Ăn chơi có mấu đi chi. Cứ thích làm chòe. Mọi ánh mắt đã tập trung vào Rực. Gã luống cuống tháo cái tai nghe ra, giọng nói đầy vẻ oan ức. Khổ quá, đây là cái máy nghe điếc của tôi chứ nghe nhạc cái mẹ gì. Đây đây, các bác chứng giám cho. Vợ chồng nhà thằng Lực này nó ghen ăn tức ở với nhà em nên nó tìm cách vô ăn giá họa cho nhà em là nhà giàu. Bọn này nó điều từ bé rồi. Nói xong hắn chỉ vào mặt vợ chồng Lực. Nhà tao nghèo hơn nhà mày. Chúng mày là cái loại nhà giàu, giàu mà điêu. Lụa Ngọng đứng phắt dậy trợn mắt quát. Ông bảo ai điêu? Nhà ông bây giờ còn thiếu cái gì nữa? Tủ lạnh nhá, vô tuyến tinh thể nỏng nhá. À, lại còn cái hố xí tự hoại nữa. Đấy, bà con xem, lãng phí chưa? Mọi người ồ lên và nhìn nhau xôn xao bàn tán. Úi dồi ôi, ăn chơi thế. Tôi nghe nói cái hố xí đấy chỉ cần bật công tắc là nước nó phụt rào ào ấy, mát mông lắm. Hiện đại thế nhỉ? Hôm nào tôi phải sang ỉa nhờ cái chuồng xí đấy xem thế nào. Động chạm đến nghề nghiệp của mình, Mặt Sọt chép miệng liên tục rồi than vãn đầy tiếc nuối. Phí phạm, của một đống như thế mà cho nó trôi tuột đi à? Lãng phí quá, lãng phí quá. Hiện đại như thế thì lấy đâu ra phân với nước giải mà tưới rau. Chết thật. Bị tiết lộ cái hố xí tự hoại, Dực ngồi im không nói gì. Cây cú nhìn vợ chồng Lực rồi đánh trúng làng quay về phía khác. Lực ghé tai hỏi nhỏ với vợ. Quả này thằng Dực bị loại ra khỏi diện nghèo, cho nhà mình vào là cái chắc. Còn thằng Thân thì hết cửa thi đấu với mình rồi. Lửa ngọng cười rú lên. Chuẩn luôn, cái loại đấy mà dám thi đấu với nhà mình á, quả này giá điện nước tăng cũng chả sợ mình nhỉ. Thân nghe thấy chúng nó nói mình, hắn đứng phắt dậy và nói lớn để trả thù. Thưa bà con, cái vợ chồng nhà Lực này thì nó giàu kém ai đâu, vậy mà cứ thích đóng cửa đi ăn mày. Tôi còn nhớ năm ngoái, nhà nó xây ngôi mộ trông cụ tổ to nhất làng. Đã thế nó lại làm hẳn 30 mâm cỗ mà theo tục lệ làng mình từ xưa đến nay, thì làm cỗ xây mộ cũng chỉ to nhất là 20 mâm. Nó trời trội như thế, có phải nó phá luật lệ của cả làng mình không? Nó làm như thế thì khác nào nó ném cất vào mặt cả làng mình. Bà con đang gật gù ủng hộ ý kiến của Thâm thì Lực đứng dậy chửi. À cái đàn mạch nhà cái thằng Thân này, tao động chạm gì đến nhà mày mà mày cứ lôi đi lôi lại cái chuyện từ năm ngoái ra nói thế. Cả làng đã chửi tao cái vụ làm cỗ to đấy rồi, mày thích bới cước ra cho thối thêm à? Mặt Sọt đứng dậy kéo vợ chồng Lực ra rồi can. Thôi em xin các bác, cứ thối lắm rồi đừng có bới ra nữa. Các bác chửi nhau mà toàn lôi nghề của em ra rủa nhau thế. Mọi người vội vàng chạy vào lôi Thân với Lực ra để tránh cuộc ẩu đả. Thế đã yên chuyện, Mặt Sọt bỗng chảnh lòng, giọng buồn rầu tâm sự. Em hỏi các bác nhá, em từ xưa đến giờ ăn ở hiền lành, có động chạm gì đến ai đâu. Động một cái là lôi em ra chửi. Tuần trước em đến lấy hàng ở nhà bác Lực, bác ấy lại bầu con gái là mày không chịu có học thì sau này chỉ có đi hót cứt. Các bác xem, thế có nhục cho đời em không cơ chứ. Thế Mặt Sọt nói như sắp khóc, mấy người đứng bên cạnh vỗ về an ủi. Thôi chú đừng có buồn, mỗi người mỗi nghề, hoàn cảnh nhà chú khó khăn thế nào thì cả làng đều biết, không được gì phải tủi thân. Ông Tín trưởng thôn khệ nệ bê cái bảng có dán sẵn mấy tờ danh sách những gia đình được xét nghèo và đã thoát nghèo lên và nói to. Đây, danh sách đã được đánh máy vi tính rõ ràng và minh bạch rồi đây. Bà con xếp hàng theo thứ tự mà xem, nghiêm cấm chen lấn xô đẩy. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi, tôi giải đáp luôn. Ông chưa kịp dứt lời thì mọi người đã tranh nhau chạy đến cái bảng xem có tên mình hay không. Vợ chồng Lực Lụa cũng nhảy cấn lên vì sung sướng vì đã được lọt vào danh sách những hộ nghèo. Đang chắc mầm trong bụng nhà thằng Thân sẽ bị loại thì đã thấy tên Thân reo lên. Nhà em cũng được nghèo rồi các bác, sướng quá đi mất. Lực nhìn vợ thắc mắc. Sao lại thế nhỉ? Nó cũng được mà mình cũng được là thế chó nào. Sao bảo chỉ bổ sung một chỉ tiêu nữa thôi? Hay là nhà thằng Dực bị loại rồi? Lụa Ngòm cũng đang ngơ ngác không hiểu thì nghe tiếng Mặt Sọt gào thét. Rồi ơi rồi, sao tự nhiên tôi lại bị vào danh sách đã thất nghèo thế này hả rồi? Bác trưởng thôn, sao bác lại đối xử như thế? Cả làng này ai chả biết nhà em nghèo nhất? Hay là nhà em không có gì để đút lót nên bị loại thế này? Ông trưởng thôn lớn giọng quát. Anh đừng có láo nhá. Năm ngoái xã đã hỗ trợ anh sửa lại cái nhà dột rồi. Vậy có phải tử tế để coi như là thoát nghèo rồi, thắc mắc cái gì nữa? Tôi làm cán bộ thì tôi phải thanh liêm, đề cử những gia đình thực sự khó khăn vào danh sách. Anh nên tu trí vào mà làm ăn, hay ho gì mà cứ thích được nghèo. Mặt Sọt tức tưởi giải thích. Một tuần tôi kiếm được 2 sọt cứt cũng không đủ cho một bữa ăn nhậu của các ông cán bộ đâu. Được rồi nhá, đã thế thì tôi bất cần. Tôi chỉ cái đàn mạch, cái bọn tham đót lót đấy, cứ chờ đấy. Nói xong Mạt bỏ về, trước ánh mắt thương xót của những người trong thôn, vì ai cũng hiểu hoàn cảnh nhà hắn rất khó khăn. Lụa Ngọng kéo chồng ra rồi thủ thỉ. Em hiểu rồi mình ơi, nhà thằng Thân nó hối nộ não trưởng thôn thùng bia với mấy cây trò bò, còn thằng Dực thì đút nót cái phong bì, nghe đâu tiền triệu cái đấy. Vừa thấy nó nói với mọi người như thế, tất cả mọi người lục đục kéo nhau về.

Biết mình bị nói đều, ông Nhân nói. Vâng, khóa nhà tôi và khóa nhà bà cùng hãng với nhau. Nhà tôi bị làm sao thì nhà bà cũng chả kém. Ông Tú nhìn bà Nhung tỏ vẻ nghi ngờ. Bà cứ nói quá, ăn cắp thì nó phải lén lút. Ai lại mang cái ô tô tải vào rồi lại khuân hết cả đồ đạc đi dễ như thế? Còn hàng xóm láng giềng nữa chứ. Thấy ông Nhân cũng gật gù với ý kiến của ông Tú, bà Nhung biết là họ tỏ rõ thái độ không tin mình. Bà để con dao xuống dưới đất rồi ngạc nhiên hỏi lại. Ô hay, thế chẳng nhẽ hai ông bảo tôi điêu à? Ông Nhân cười nhạt. Bà nói cứ như trong phim, ăn cắp gì mà lại đi bằng cả ô tô thế thì có mà loạn. Bà Nhung phủi hai tay vào nhau, nét mắt rất nghiêm túc. Thế thì mới thành chuyện. Chúng nó thấy nhà đi vắng cả, giả vờ là dịch vụ dọn nhà. Hàng xóm là cứ tưởng nhà bà ấy chuyển đi nơi khác, nên có ai nghi ngờ gì đâu. Thậm chí có mấy người hàng xóm còn giúp bọn họ khuân hộ đồ lên xe luôn đấy chứ. Thế mới đau. Cổ thân bà Thu giờ nhìn ra những con lạc đà vì tiếc của. Báo công an rồi nhưng chưa biết có bắt được thủ phạm hay không. Ông Nhân thẫn thờ khi nghe bà Nhung nói. Bỗng nhiên ông cau mày lại nhìn mọi người. Vậy thì xóm chúng ta phải hết sức đề cao cảnh giác. Tôi đề nghị thế này. Ngõ nhà chúng ta có bốn nhà sát nhau. Khi một trong bốn nhà bị trộm nó mò vào hỏi thăm thì cứ hô thật to lên. Các nhà còn lại sẽ ập ra chặn cửa, kiểu gì cũng phải tóm được nó. Chả lẽ mấy nhà hợp lực lại mà thua mấy cái thằng ăn cắp à? Ông Tú nói thêm. Tôi là tôi ghét nhất cái tói trộm cắp. Cứ phải làm sao tóm được nó rồi nện cho nó một trận rồi mới đưa ra đồn công an. Dường như cũng ủng hộ ý kiến của ông Tú, bà Nhung cúi xuống vớ con dao phay lên khua khoắng. Tối mà tóm được thì á, con dao này xin nói tí tít canh. Hèn nào dạo này tôi thấy rất nhiều đối tượng lạ mặt lởn vởn ra vào cái ngõ này. Loại trộm cắp là không thể thương được, cứ phải trị cho nó thẳng tay. Ông Nhân quay sang nhìn ông Tú dặn dò. Nhà ông Tú là cần phải đề phòng nhất. Nhiều lúc tôi đi qua cứ thấy cửa mở toang hoang ra. Ông là ông chủ quan lắm đấy. Ông Tú chép miệng thở dài. Chỉ có ai nghĩ bây giờ nó lại phức tạp như thế. Cứ quen ngày xưa ở dưới quê, cửa nhà cửa ngõ cứ mở ra suốt ngày vậy mà có mất cái gì đâu. Vừa nghe thấy ông Tú nói vậy, bà Nhung lắc đầu. Mỗi thời nó mỗi khác. Nhà tôi đây này, có cái xô rác để ngoài cửa. Đêm không xách vào mà hôm sau còn mất nữa là đồ đạc khác. Bọn ăn cắp thì nó có tha cái gì đâu. Ông cứ tờ hơ ra như thế thì khác gì mời chúng nó xơi. Bà Nhung ngó trước ngó sau rồi giơ tay ra hiệu cho hai ông hàng xóm, có vẻ bí mật. Này hai ông, có khi kẻ trộm chẳng đâu xa lạ, lại chính là cái thằng Quảng con bà Phấn ấy. Dạo này nhìn giật dẹo lắm, chắc nghiện nặng rồi cũng nên. Mấy lần tôi đi về gặp nó ở ngõ, ngáp lên ngáp xuống, mặt thì tái như đít con nhái. Ông Tú nghe bà hàng xóm nhắc đến thằng Quảng vội đảo mắt nhìn về phía nhà bà Phấn, mặt ông bỗng nhăn lại tức tối. Con nhà nghèo mà đú đờn, người gầy như cái xác ve thế kia, thế mà không nghiện nó phí đi. Lần trước nhà tôi mất cái máy bơm nước. Tôi đã nghi nghi rồi, nhưng không có bằng chứng nên đành chịu. Dạo này lại toàn thấy nó đi đêm thôi. Cái mặt thì hốc hác như cái đuối bị sảy thai ấy. Tôi là tôi không có thiện cảm với cái nhà đấy từ xưa rồi. Giống nghiện ngập là tôi chúa ghét. Bà Nhung bĩu môi. Cái ngữ ấy thì ai ưa. Cứ nhìn thấy nó là tôi phải đề cao cảnh giác. Thôi thế này, giờ chúng ta ai về nhà nấy mai phục. Có động tĩnh gì thì cứ hét lên thật to. Nghe thấy tiếng ở nhà nào thì các nhà khác sang hỗ trợ luôn vào ngay. Con ô xin nhà tôi nó lại chuẩn bị về quê, không có ai trông nhà. Tôi phải để sẵn con dao phay này để phòng bất trắc. Cầm con dao phay của bà Nhung, ông Tú lật mặt trước mặt sau để xem rồi phì cười. Bà cứ cẩn thận quá, làm gì đến mức phải dùng con dao to thế này. Án mạng như chơi đấy. Thấy kẻ trộm thì cứ hô hoán lên là chúng nó sợ, chạy vái cả đái ra rồi. Đừng nóng giận quá mà mất khôn. Bà Nhung giật lấy con dao, nét mặt bà rất nghiêm trọng. Ông chả đọc báo cái gì cả. Bây giờ chúng nó có lấy tiền hay lấy vàng là xong đâu. Nó còn hãm hiếp gia chủ nữa đấy. Hãm hiếp xong rồi nó giết luôn để bịt đầu mối. Cướp, hiếp, giết là cùng một chuỗi dây chuyền hành động của chúng nó bây giờ. Tôi cứ cầm con dao phay này, lén phán là tôi xoẹt một phát là đứt luôn. Ông Tú giật mình ngắm thân hình đồ sộ của bà Nhung từ trên xuống dưới và chưa hình dung ra cái cảnh bà bị hãm hiếp thì nó sẽ như thế nào. Ông nghĩ thầm nếu có xảy ra thật thì khổ thân thằng trộm.

Cả đời bà Nhung cũng chỉ biết đến cái kính lão, kính cận. Còn ba đê, ba đeo gì thì bà cũng chỉ nghe quảng cáo trên vô tuyến. Về lại TV siêu mỏng, xem hình ảnh 3D. Bà thắc mắc. Kính 3D là cái kính mẹ gì? Có phải để xem vô tuyến không? Con lụa tươi cười gật gù khoái chí. Đúng rồi, công nghệ mới nhất đấy. Hôm qua con mợ nó được chủ nhà cho hai cái vé xem phim 3D. Nó rủ cháu đi xem rạp cùng. Thấy người ta phát cho cái kính này đẹp quá nên cho múc luôn về để diện chơi Tết. Như chợt nhớ ra điều gì, bà Nhung chỉ tay vào mặt giả nạt con lụa. Nhân tiện đây ta cấm mày tụ tập với bọn con mận, con na nhà đầu phố đó nhá. Đi làm giúp việc mà xảy ra một cái là tụ tập với nhau, nói xấu chủ nhà. Rồi bàn tán lên chính sách đòi hỏi. Hở một cái là đòi tăng lương. Suốt ngày ăn rồi ngủ béo tròn ra thì làm thì lười. Động một cái là dỗi, đòi nghỉ việc. Con lụa nghe thấy bà chủ mắng mình, đùng đùng đứng dậy, mặt méo máu, tay đưa lên vỗ vào ngực khẽ kêu bồm bộp. Bác cũng được xúc phạm đến danh dự của cháu. Tuy cháu nổ ô xin, nhưng cháu cũng có cái tôi của cháu. Một bầu trời tư cách tồn tại ở trong này. Cháu đã nhịn nhục nhiều lắm rồi nhá. Rồi cháu về đây nhận công tác, thử hỏi bác câu cháu khác đi cái đứa ở của cái nhà này. Không thể chịu được nữa. Vì bác mà cháu đã từ chối rất nhiều lời mời hấp dẫn từ các gia đình khác. Ổn định hơn, lương cao hơn, nhàn hơn. Đã thế mỗi năm còn được cho đi nghỉ mát, được mua quần áo đẹp. Tết còn được tháng lương thứ 13, 14 theo quy định của chính phủ. Bà Nhung trợn tròn mắt nghe, bất ngờ trước những ý kiến mà nó vừa phát biểu. Tuy tức tối nhưng sợ làm căng lên nó lại bỏ việc luôn thì chết. Cuối năm tìm ô xin đâu có dễ, mà con lụa thì đã quen việc và quen tính cách của bà hơn mấy đứa ô xin trước. Tự kiềm chế cơn giận, bà nhẹ nhàng. Thì tao cũng toàn cho mày quần áo của tao còn gì, thỉnh thoảng lại còn cho cả đôi guốc đi nữa. Ăn uống thì tao ăn cái gì mà ăn cái đấy. Chế độ đãi ngộ có kém gì nhà nào đâu. Mày còn muốn gì nữa? Bà Nhung chưa dứt lời thì con lụa đã vén áo lên, chia ra cái cạp quần. Đây, bác nhìn đây nè. Bác 70 cân, cháu có 40 cân. Mà bác cho cháu cái quần này á, kéo nền phát lên đến tận cổ. Cháu phải buộc đúng rõ vào thế này mới mặc được đây nè. Con mận rút việc đầu phố ở kia. Nhà chủ này người ta có máy giặt với nò với sóng. Bếp ga nên nó cũng phải làm gì mấy đâu. Đi ngủ còn được nằm điều hòa nhiệt độ. Thời buổi gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới rồi mà bác còn bắt cháu giặt quần áo bằng tay, nhóm bếp than. Đêm hôm thì tắt đi tuần tra canh trộm như là lính trinh sát ấy. Vất vả như thế mà còn chê là người. Tiền phụ cấp độc hại thì không có. Thấy con lụa đòi hỏi lên dần, bà Nhung tức tối. Mày nói cái gì? Độc hại á? Mày làm việc nhà, chứ có phải mày làm ở khu chế tạo khí độc đâu mà mày đòi phụ cấp độc hại. Tao biết ngay mà, chúng mày cứ tụ tập với nhau lần nào là y rằng về đòi hỏi chủ nhà. Con lụa này tiếp tục mếu máo, mặt mũi nhăn nhó, xem chừng có nhiều nỗi ấm ức. Chế mong độc hại, nói ra thì lại càng tủi nhục cho thân phận mình. Hồi đầu nhận việc thì nói là làm việc nhà thôi, càng ngày càng sai những cái việc chẳng liên quan. Ví dụ như là nhổ nông nách chẳng hạn, làm gì có trong thỏa thuận ban đầu. Tuần nào cháu phải nắm mắt nắm mũi, cắm mặt vào đấy mà nổ. Như thế mà bác bảo không độc hại. Bà Nhung lúng túng. Thì cái đó là việc riêng, phụ nữ với nhau thì tao nhờ mày không được à? Làm gì mà mày cứ như là đau khổ uất ức lắm ý. Thôi được rồi, lần sau nhờ thì tao bồi dưỡng cho 2000 được chưa? Vẫn chưa hài lòng, con lùa tiếp tục. Còn cái vụ này nữa, cháu là đáng muốn nói ra đâu nhá, nhưng không nói thì không chịu được. Bác ốm đau thì cháu dẫn đàng rất đêm một vụ, miễn là bác không bắt cháu nằm ngủ cùng giường là được. Đã mấy lần ngủ cùng cháu không thể chịu được. Nghĩ rằng mình ngáy to quá nên làm nó không ngủ được, bà lùa an ủi. Tao biết là mày quen ngủ một mình rồi. Đúng là tao ngủ ngáy cũng hơi to, nhưng ốm đau mà không nằm cạnh thì tao không yên tâm. Có gì gọi là khó? Con lụa vội ngắt lời. Không phải như thế, cháu ngại chuyện đấy. Nhưng bác cứ có cái kiểu trùm đan ông ngoại oánh lắm, tôi không chịu được. Nhiều lúc cháu muốn ngạt thở luôn. Bệnh viêm xoang của cháu ngày càng nặng cũng vì lý do đấy. Nhiều lúc cháu đau lòng lắm bác có biết không? Một đêm oánh đi mấy chục phát rắm thì bố cháu cũng không chịu được. Bà Nhung vội nhìn ra ngoài cửa như sợ có ai nghe thấy, bà xua tay. Mày bé bé mỏng hộ tao, mày giống lên như thế thì mấy hàng xóm cười tao chết.

Ông Tú thở dài nhẹ nhõm. Vậy là ông đã đuổi được cái thằng Đình Cơ Cẩm tán tỉnh. Mà nghe đến tên nó thôi đã đủ để ghét rồi. Ông ngồi xuống tựa đầu vào ghế tủm tỉm cười khoái chí. Chẳng hiểu con Lan và thằng Điệp này có gì không. Nhưng ông tin chắc là sau hôm nay con trò tiền cũng không dám bén bảng đến đây nữa. Và tương lai con gái ông sẽ không có kết thúc bi thảm giống chuyện tình Lan và Điệp. Đang mơ màng vì chuyện vừa rồi, bỗng ông nghe thấy tiếng chó sủa từ phía bên nhà ông Nhân hàng xóm. Chợt nhớ ra đến thằng trộm, ông bật dậy cầm lấy cái chổi, tay rón rén tắt đèn rồi nhẹ nhàng leo lên cầu thang theo dõi. Một bóng người lạ đang ngó nghiêng trước cửa nhà ông Nhân, có vẻ rất khả nghi. Nó đang thập thò vào cửa nhà ông Nhân rồi lại loay hoay ngó nghiêng sang nhà khác. Con chó nhà ông Nhân thấy vậy nên sủa âm mỹ lên khiến nó bỏ chạy thụt lùi. Tự nhiên nó đứng chằm chằm nhìn phía cửa nhà ông. Tay ông lầm lầm cái chổi. Quả này thì mày có trời đằng trời con ạ. Ông phang cho mày chết. Nghĩ vậy giữa ông nhẹ nhàng đi xuống cửa. Bóng người lạ đang đứng trước cửa nhà ông đã mở hé chờ sẵn. Khi thấy nó vừa thò tay vào định kéo cửa thì ngay lập tức ông phụt cái cán trổi vào tay rồi bất ngờ lao vút ra đập túi bụi vào mặt vào người thằng trộm. Vừa đập ông vừa hô hoán tràng xóm sang tiếp ứng. Trộm, bà con ơi, bắt được nó rồi, trộm trộm. Nghe thấy tiếng hô ông Nhân vớ ngay cái cây gậy lao sang. Bà Nhung cầm luôn con dao phay cũng vừa chạy sang hô hoán. Trộm, đánh chết mẹ nó đi bà con ơi. Thằng trộm sợ quá lao người bỏ chạy nhưng không kịp vì ông Tú và ông Nhân đã lôi cổ được nó vào trong nhà. Còn bà Nhung với khuôn mặt đanh đá dữ tợn đã kề ngay con dao phay vào cổ nó, miệng gầm gừ không rõ tiếng. Đưa thằng trộm vào trong nhà ông Tú, bà Nhung quay lại kéo cửa vào đề phòng nó tẩu thoát. Thằng trộm vẫn liên tiếp nhận được trận mưa đòn từ cán trời của ông Tú và cái gậy của ông Nhân. Bà Nhung bỗng hét lên một tiếng để hai người kia dừng lại, rồi bà với khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt mang hình viên đạn, giơ tay thẳng con dao phay nhanh đến tiến chỗ thằng trộm. Mày muốn tao chém chết mẹ mày không? Đời tao ghét nhất là cái thói trộm cắp. Trước khi mày đưa ra đồn công an, tao phải xin mày tí tiết canh đã. Thằng trộm quằn quại dưới đất vì đau đớn, tay xua liên tục vì sợ hãi, mặt mũi đã tím bầm vì bị đánh. Ông Tú vừa thở vừa nói. Tôi theo dõi thấy nó đang lởn vởn định ăn cắp nhà ông Nhân, nhưng thấy chó sủa nó sợ quá chạy về nhà tôi định đánh quả. Tôi ập vào tóm gọn luôn. Bà Nhung hét lên một tiếng lấy khí thế rồi phang con dao thẳng xuống chân của thằng trộm khiến tất cả đều hốt hoảng. Nhưng cũng may là bà chỉ bổ xuống bằng cán dao nên chân nó cũng không bị đứt lìa ra mà chỉ tím bầm và sưng phù lên. Thằng trộm đau quá, nước mắt gian rụa nó gào lên. Nhầm rồi, cháu không phải trộm. Ui, đau quá mẹ ơi. Bà Nhung vừa nghe nó nói xong liền kề ngay con dao phay vào cổ rồi nghiến răng. Tao ít khi đánh người, nhưng một khi đã đánh là phải đau. Khai ngay, mày ăn cắp được những cái gì xóm này rồi. Nói mà không tao cắt cổ. Mày có phải bạn thằng Quảng con bà Phấn không? Chúng mày định phím nhau đạo trích cái xóm này à? Ông Tú cũng tiến tới túm cổ áo trợn mắt dọa. Có phải lần trước mày ăn cắp cái máy bơm của tao không? Khai ra. Ông Nhân cũng dọa thêm cho nó sợ luôn một thể. Mày biết tội ăn cắp tù bao nhiêu năm không? Thích ăn Tết trong tù hả? Lồi luôn nó ra đồn công an cho người ta xử lý. Thằng trộm vẫn mặt nhăn xua tay. Cháu không phải ăn trộm, cháu là Điệp, bạn của Lan ở xóm này. Cháu đến lấy cái máy tính Lan mượn của cháu mà. Ông Nhân và bà Nhung thì giật mình khi nghe thằng ăn trộm giải thích. Bà Nhung vội rút con dao đang kề trên cổ nó ra. Vì chuyện thằng Điệp đến lấy máy tính thì bà cũng biết rồi. Bà Nhung cũng hơi bất ngờ, mặt ỉu xìu vì hối hận. Riêng ông Tú vừa nghe xong thì nhăn mặt. Dùng hết sức lực, ông giơ tay vả luôn một phát trời giáng vào cái mặt thằng Nhận là Điệp kia. Này thì Điệp này, mẹ tiên sư bố nha mày, định giở trò với tao. Mày nghĩ tao là thằng ngu mà tin mày. Đưa nó ra đồn công an cho người ta giải quyết. Mặc cho thanh niên đang tự nhận mình là Điệp gào khóc, ông Tú lôi sành sạch nó ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của bà Nhung và ông Nhân. Trời ơi, bố làm gì bạn con thế này? Anh Điệp ơi, anh Điệp, em là Lan đây. Tỉnh dậy đi anh. Làm sao mà bị đánh ra nông nỗi này hả anh ơi? Cái Lan vừa mở cửa ra thấy cảnh hỗn chiến trong nhà, nó lao vội vào đỡ lấy Điệp đang lả đi như sắp ngất. Nghe con gái nói vậy, ông Tú mới bàng hoàng biết là mình đánh nhầm người. Ông cũng ớ. Mày nói gì? Thằng này là thằng Điệp á? Thế cái thằng lúc nãy đến lấy máy tính là thằng nào? Nó bảo nó cũng là thằng Điệp cơ mà. Hai má của thằng Điệp chính chủ lúc này đã sưng hơn quả ổi. Hai cái môi vều ra cả, trông như con cá chê bị dính lưỡi câu. Hai mắt thì tấm thâm lại, trông như con gấu trúc vì bị những trận đòn không thương tiếc của ông Tú và hai người hàng xóm. Nó vừa mếu máo vừa giải thích. Cháu đi lấy máy tính, nhưng chưa biết nhà nên cháu phải đi tìm số nhà Lan. Thấy chó sủa mới đi ra tìm thấy số nhà này. Định gọi cửa thì thấy nhà tắt đèn tối om. Tưởng nhà có chuyện gì nên cháu định vào thì bị đánh túi bụi. Chả kịp giải thích câu nào. Còn Lan nhìn trên bàn không thấy cái máy tính đâu, vội hốt hoảng. Cái máy tính đâu rồi bố? Bố đưa nó cho ai? Trời ơi, bố bị lừa rồi. Ông Tú vẫn ngơ ngác. Thì nó đến nhà rất đàng hoàng rồi bảo là Điệp. Tao tưởng bạn mày nên đưa nó mang về. Nhưng mà sao lại thế nhỉ? Nếu lừa thì sao nó biết mà lừa được như thế cơ chứ? Bà Nhung giật mình vừa chạy vừa nói. Tôi chết rồi, vậy tôi phải chạy về nhà xem. Lúc nãy vội sang chưa đóng cửa nhà, không biết có mất cái gì không. Ông Tú ông Nhân vừa đỡ thằng Điệp dậy rồi ngồi lên ghế, rối rít xin lỗi. Còn cái Lan thì cứ gào khóc vừa tiếc của. Cái máy tính mượn mấy hôm của Điệp về học bài, giờ đưa không cho ai khác một cách quá dễ dàng. Giờ ông Tú lại phải mất tiền oan để đền cái máy tính khác cho thằng Điệp. Đang bần thần vừa day dứt vì bị đánh, thằng Điệp vừa thắc mắc không hiểu đầu đuôi sự việc thế nào thì nghe thấy bà Nhung gào khóc thảm thiết. Bị lừa hết rồi các ông ơi, con ô xin ăn cắp hết tiền vàng của tôi giấu trong tủ rồi bỏ đi. Giờ thì tôi đã hiểu rồi các ông ạ, tất cả là con ô xin lụa khốn nạn đấy. Ông Tú vội vàng lao về phía bà Nhung. Thế là thế nào? Sao nó bảo nó về quê cơ mà? Thế thì phải báo công an ngay. Ông Nhân không hiểu chuyện gì, cứ ngơ ngác nhìn mọi người rồi hỏi. Sao tôi vẫn rối tinh lên không hiểu cái gì cả? Bà Nhung vừa khóc vừa giải thích. Bây giờ mất hết tiền rồi tôi mới hiểu ra vấn đề. Con ô xin nhà tôi nó thông đồng yêu đương với bọn trộm cắp người kia. Nó không hớt được chuyện cậu Điệp này đến lấy máy tính, nên nó gọi điện báo cho thằng ăn cắp kia đến nhà ông Tú lấy, hiểu chưa? Lúc nãy tôi ở đây thì nó tranh thủ bỏ trốn luôn. Thế là bao nhiêu tiền tiết kiệm và mấy chỉ vàng trong tủ của tôi cũng đi theo nó luôn rồi. Nói xong bà Nhung chạy vội đi báo công an. Ông Tú mặt cắt không còn hột máu nhìn thằng Điệp mà ông tưởng là thằng ăn trộm. Ông ngồi sụp xuống đất, tính toán xem nhà còn bao nhiêu tiền để đền thằng Điệp cái máy tính xách tay, miệng lẩm bẩm. Đúng là chuyện Lan và Điệp bao giờ cũng có kết thúc bi thảm. Sau vụ này chẳng cần cấm thì thằng Điệp nó cũng bỏ con Lan rồi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết hai câu chuyện ngắn có tựa đề là Bắt Trộm và Ai Nghèo Hơn Ai của tác giả Kim Tam Long qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để lắng nghe thêm được nhiều câu chuyện rất hay sẽ được phát sóng trên kênh thì quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ cho kênh và Nhung bằng cách like video, ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập ngày mai.